Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 705, Thú Vương kết. Một đầu tê hổ thú trực tiếp mang theo vô cùng cường đại lực lượng đụng vào hắc sắc xe Hummer trên. Thân, cường đại lực va đập làm cho toàn bộ thân xe cũng nhịn không được hung hăng run lên. Mẹ, Lam Phong miệng bên trong càng là tại lúc này nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Những này tê hổ thú thật sự là quá mức hung hăng ngang ngược cùng biêu hãn. Hắn nhanh chóng đem xe cửa sổ thủy tinh cho quay lên đến. Phòng ngừa tê hổ thú công kích, xùy kéo, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là vài đầu tê hổ thú duỗi ra sắc bén móng vuốt hung hăng đập vào hắc sắc Hummer cửa sổ thủy. Tinh bên trên, ma sát ra thanh thúy thanh âm tới. Bất quá chiếc này Hummer đi qua toàn diện cải tiến. Pha lê càng là áp dụng mới nhất tê ao hệ liệt kiếng chống đạn. Những này tê hổ thú sắc bén kia móng vuốt tại pha lê phía trên liền một tia chảo ấn cũng không từng lưu lại, vô pháp dung chuyển lao vụt hắc sắc xe Hummer mảy may. Ầm ầm, hỏa phượng thần sắc băng lãnh, quay đầu nhìn trong kiếng chiếu hậu hiện ra tê hổ thú. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến, nàng chân nhấn ga, hắc sắc Hummer trong nháy mắt tăng tốc. Giống như một cái mũi tên hướng về phía trước bắn tới muốn đồ đem bọn này tê hổ thú cho vứt bỏ. Nàng không nghĩ minh bạch vì sao ở chỗ này sẽ xuất hiện nhiều như vậy tê hổ thú tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, những này tê hổ thú tốc độ sớm đã siêu việt liệp báo. Cho dù là bây giờ xe Hummer nhanh đạt tới 100.000 mét mỗi dài phong văn học. Giờ... những này tê hổ thú cũng có thể chăm chú theo sát. Dùng sắc bén móng vuốt vuốt cửa xe cùng cửa sổ xe. Dùng bén nhọn tê giác đụng chạm lấy thân xe. Nhìn ngoài cửa sổ tê hổ thú. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng tới. Nháy mắt sau đó, Lam Phong đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện tại mỗi một đầu tê hổ thú trên cổ đều phủ lấy một cái màu đen nhánh phạm vi. Này phạm vi tại dưới ánh mắt ngẫu nhiên sẽ còn chiết xạ ra một điểm tinh mang tới. Đây là ám hắc tín hiệu hợp kim. Lam Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng cùng khó coi. Ám hắc tín hiệu hợp kim là nghiên cứu ra đến một loại kiểu mới hợp kim dùng để truyền lại tín hiệu. Tài liệu, nó truyền lại tín hiệu có nhanh, chuẩn, hung ác ba cái đặc hiệu. Đồng thời nó phối hợp với mới nhất tín hiệu tâm có thể đem tín hiệu tiến hành lời nói truyền vào. Chuyển đổi, giá cả cực cao, chân quý dị thường, bình thường bị phía tây hắc ám thế giới thực lực cường đại tuần thú sư dùng để thuần hóa mãnh thú. Nhìn lấy tê hổ thú trên cổ phủ lấy phạm vi, Lam Phong trong mắt chớp động lên cơ trí chi mang đến. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hỏa phượng, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dĩ vãng kể bên này có xuất hiện qua tê hổ thú A. Nghe được Lam Phong lời nói, hỏa phượng nhíu mày, giống như đang suy tư, cuối cùng nhẹ nhàng địa lắc đầu, chưa bao giờ có xuất hiện qua, lần này, chúng ta chỉ sợ gặp gỡ một chút phiền toái. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên tê hổ thú, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh như băng đến, những này tê hổ thú hành vi cực kỳ khác thường, đồng thời chúng nó trên cổ đều mang từ ám hắc tín hiệu hợp kim chế tạo phạm vi. Chỉ sợ là bị người khống chế. Vô cùng có khả năng chúng ta là bị người cho để mắt tới. Nghe vậy, hỏa phượng ánh mắt lẫm liệt, quay đầu nhìn lấy trong kiếng chiếu hậu tê hổ thú. Quả nhiên phát hiện chính như Lam Phong nói tới như vậy. Tại tê hổ thú trên cổ mang theo một cái hắc sắc phạm vi. Mà cái vòng kia không hề nghi ngờ cũng là dùng để khống chế những này tê hổ thú. Tê hổ thú cố nhiên cường đại, nhưng là đều xuất hiện tại hắc ám thế giới bách thú trong rừng rậm. Trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tại những địa phương này. Càng không có chủ động đuổi theo xe thói quen. Xem ra chính như Lam Phong nói tới như vậy. Những này tê hổ thú bị người khống chế lại. Mà bọn họ thì là bị người cho để mắt tới. Hỏa phượng ánh mắt nhanh chóng dò xét bốn phía. Nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi tới. Oanh! Hỏa phượng thần sắc băng lãnh, tay cầm đổi tốc độ cán, chân nhấn ga, khiến cho hắc sắc Hammer lại một lần nữa tăng tốc. Thế nhưng là, cường đại tê hổ thú bầy như trước đang đằng sau đuổi theo. Không thể với đem bọn hắn vùng thoát khỏi rơi. Những này tê hổ thú tốc độ sớm đã vượt qua hỏa phượng đoán trước. Đây đều là biến dị loại. Lam Phong thần sắc băng lãnh, cẩn thận quan sát đến mỗi một đầu tê hổ thú. Hắn phát hiện những này tê hổ thú trừ trên cổ mang theo hắc ám tín hiệu hợp kim chế tạo vòng tròn. Bên ngoài, chúng nó tứ chi so với bình thường tê hổ thú đến còn cường đại hơn. Mà lại đồng dạng tê hổ thú là một cái thủ chảo bên trên là ba cái răng nhọn. Mà những này tê hổ thú thủ chảo lại là có năm cái răng nhọn. Sắc bén vô song, dưới ánh mặt trời khúc xạ cái này chướng mắt quang mang tới. Tại phía trước đường một bên trên một cây đại thụ, một tên ăn mặc hắc sắc gia thuộc, mang theo một đỉnh hắc sắc tây mũ nam tử nhàn nhã nằm tại trên cành cây. Một cái tay bưng bít lấy nửa gương mặt, khiến cho hắn hiển lộ ra nửa bên mặt đến. Tại hắn hiển lộ ra này một con mắt bên trong, vậy mà lóe ra quỷ dị hồng mang, lóe lên, lộ ra có chút địa thần bí. Nhưng phàm là ta thú vương kết khóa chặt mục tiêu liền chưa từng có đào thoát qua. Trầm thấp mà, quỷ dị thân thể thì là từ nơi này nam tử thần bí miệng bên trong truyền ra. Ta các bảo bối, để bọn hắn ngoan ngoãn địa ở trước mặt ta dừng lại đi. Giống, theo nam tử này lời nói rơi xuống. Những tê hổ thú đó con mắt từ từ trở nên đỏ ngầu. Chúng nó miệng bên trong cùng nhau phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, không tiếp tục công kích Lam Phong bọn họ lấy Hammer, mà chính là lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông về phía trước. Vẻn vẹn trong nháy mắt, những này tê hổ thú tốc độ liền siêu việt hắc sắc Hammer. Tại phía trước 100 mét chỗ địa phương dừng lại, giống như thủ vệ đồng dạng đứng tại lập tức giữa lộ. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba con tê hổ thú thì là hé miệng, một khỏa hắc sắc đặc chế xa, khống bom chính là bị chúng nó từ miệng bên trong phun ra. Nhẹ nhàng địa đặt ở lập tức giữa lộ. Ai có thể nghĩ tới những thứ này tê hổ thú vậy mà như thế nghiêm chỉnh huấn luyện. Nháy mắt sau đó, sở hữu tê hổ thú giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đồng dạng hướng về tứ phía tản ra. Cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, một cỗ kinh khủng mà lại mạnh mẽ nổ tung năng lượng trùng kích thì là từ trung tâm vụ nổ chỗ. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cát bay đá chạy, hạt bụi tràn ngập, két két, chấm ngoặc kép, ngồi tại rừng ngay hắc sắc Hammer bên trong hỏa phượng cùng Lam Phong trong mắt tại thời khắc. Này đều là bị nồng đậm hạt bụi thay thế. Nếu không phải hỏa phượng phanh lại cực nhanh, chỉ sợ hắc sắc Hammer liền đụng vào. Một trận luồng gió mát thổi qua, đem phía trước hạt bụi thổi tan, khiến cho phía trước cảnh tượng hiển lộ ra. Nguyên bản vuông vức trên đường cái, ba cái rưỡi kính có chừng 3 mét cự đại hố sâu thì là nổi lên. Gấp quấn quýt, đem đường đi phía trước hoàn toàn cho phá hỏng, khiến cho Lam Phong bọn họ căn bản là vô pháp từ bên kia đi qua. Mà những tê hổ thú đó thì là giống như thu đến một loại nào đó chỉ lệnh. Nghiêm chỉnh huấn luyện địa phân tán ra đến, đem Lam Phong bọn họ lấy hắc sắc Hammer cho bao bọc vây quanh. Bất quá, Lam Phong cùng Hỏa Phượng cũng không có kinh hoàng, mà chính là bình tĩnh ngồi ở trong xe, lẳng lặng địa nhìn về phía trước. Bạch, tại Lam Phong ánh mắt nhìn soi mói, một đạo hắc sắc bóng dáng thì là từ một mảnh trên đại thụ nhảy xuống, hóa thành một tên ăn mặc hắc sắc gia thuộc, mang theo hắc sắc tây mũ, xõa tóc dài nam tử, hoan nghênh đi vào ta địa bàn. Ta địa bàn, chủ công, ta là thú vương kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.